Hai gò má của nàng hừng hừng, trời nóng hình như tăng thêm vẻ đẹp của những cô gái có làn da trắng. Nhưng La Hán hình như không có đủ tâm tình để thưởng thức vẻ đẹp bên cạnh mình, mặt hắn lạnh băng, làm như trên khoảng đường này cần có mỗi một mình hắn, cô đơn, lưu lạc. Nghệ Thường nhìn hắn, mồ hôi nàng đầm ướt thế nhưng hắn thì không có một giọt nào. Hình như đi với nàng, gờ hắn đi không hề gắng sức. Giữa cánh đồng hoang, thật rất khó khăn lắm mới tìm được một bóng cây, y như đi quá sâu trong sa mạc bây giờ mới thấy binh nguyên. Nghệ Thường ngồi bệt xuống gốc cây thở phào. La Hán, nghỉ một chút đi, mệt quá. Đi ngoài nắng thì không nghe gió nhưng gặp bóng mát là nghe gió như muốn ngã đổ về, hình như gió chỉ quen. Phù Thịnh, chớ không bao giờ chịu, Phù Suy, không bao giờ chịu giúp cho những kẻ trong cơn nắng đốt. Cơn gió thoáng qua mát rượi, chính La Hán cũng không muốn đi thêm, hắn không muốn nghĩ cho hắn mà là nghĩ cho nàng. Nhìn cảnh lá gió đưa, Nghệ Thường lim dim đôi mắt. Nếu cho tôi ngồi đâu suốt một đời chắc tôi cũng bằng lòng. La Hán nhìn nàng, Nghệ Thường, theo tôi làm gì cho khổ như thế này. Rời tia mắt từ trên cành cây quả quạt gió đưa xuống gương mặt hơi sạm nắng, nhưng đầy cương nghị của La Hán, Nghệ Thường nhướng mắt. Ai nói tôi theo anh, tôi cũng đến Trường An đây mà, chúng mình cùng đi một con đường. La Hán vụt hỏi, Nghệ Thường, cô từ đâu đến? Nghệ Thường hỏi lại, khi không sao anh lại hỏi như thế? La Hán đáp, không có sao cả, hỏi thế thôi. Nghệ Thường cười, quả thật nụ cười nàng đẹp quá. Nếu tôi nói từ trên trời rớt xuống anh có tin không? Đôi mắt La Hán lờ đờ. Nghệ Thường từ trên trời rớt xuống thật đó sao? Nghệ Thường chu chu mỏ. Ừ tin không? Nàng đùa với hắn, nhưng hắn lại gật đầu, hắn vói giọng trang nghiêm. Tôi tin, vì Nghệ Thường vốn là tiên nữ. Nghệ Thường hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nàng bật cười. Như vậy thì anh cứ xem tôi là tiên nữ đi. Anh có chuyện thần thoại về Đồng Vĩnh không? Đồng Vĩnh đã không gặp. Thất tiên nương, đủ sao? Tôi là, bát tiên nương. Đây, là hắn không cười, làm như hắn đang nghe một chuyện thật. Ngay lúc đó, Nghệ Thường vùng biến sắc, nàng cúi gầm mặt xuống. Nhưng La Hán không để ý, hắn hỏi, Nghệ Thường đến Trường An có chuyện gì? Nghệ Thường vẫn cúi mặt, không có chuyện chi, đi chơi thế thôi. La Hán hỏi, Trường An có chỗ vui lắm à? Nghệ Thường vẫn không ngóc đầu lên, giọng nàng cũng thật nhỏ. Nhiều chỗ vui lắm, như, A Phòng Cung, Vĩnh Ương Cung, Kha Nguyên Tự, Bá Thiên Am, Đại Nhạn Tháp, Mộ Tần Thủy Hoàng. Nhiều lắm, nhiều nơi thắng cảnh không kể xiết. La Hán nghe có tiếng bước chân phía sau, nhưng hắn không để ý, đường thì tự nhiên có người đi, chuyện đó không có gì là lạ. Hắn nói, nếu có thì giờ tôi cũng muốn đến các nơi thử xem, chưa bao giờ đến Trường An, này có dịp như thế này không đi cho biết cũng uổng. Có một giọng cười trong trẻo phía bên sau, đúng rồi, đến Trường An mà không đi dạo là phí, nhất là đi mà có người đẹp kề bên, dạo khắp DNA Lam thắng cảnh, nói cười cười với nhau, đúng là chuyện mà khiến cho bất cứ ai cũng mơ mà không được đấy. La Hán hơi sừng sốt, hắn quay đầu nhìn lại, gocchuyenaudio.com, một cặp thanh niên nam nữ đều mặc áo trắng đang đứng sau lưng hắn. Người con gái độ lớn hơn Nghệ Thường chừng vài ba tuổi, người thanh niên chạc khoảng hăm mấy ba mươi. La Hán vừa quay lại chưa kịp nói gì thì người con gái áo trắng đã kêu lên. Chà, thật là tuấn tú, bát sư muội, kiếm, được bao giờ mà không cho ai hay hết vậy? Nghệ Thường đứng lên, mặt nàng lạnh băng băng, nhị sư ca thất sư thư. Cô gái áo trắng cười han hắc, ái chà, bát sư muội vẫn còn nhận được nhị sư ca và thất sư thư nữa sao, thật là chuyện khó được lắm đó nghe. La Hán đứng lên, Nghệ Thường, họ là ai thế? Cô gái áo trắng ném tia mắt tinh tứ vào mặt hắn. Ủa, bát sư muội chưa cho, người ta, biết sư muội là người của, Bạch Liên giáo, hay sao? La Hán nhìn chân Nghệ Thường, cô là người của Bạch Liên giáo, Nghệ Thường lặng lẽ gật đầu. La Hán chớp mắt và thình lình hắn quay mặt bỏ đi một nước không quay mặt lai. Nghệ Thường đứng lặng không nói tiếng nào, nàng nhìn theo La Hán cho đến khi hắn khuất vào ngõ quanh, mặt nàng không lộ một chút gì nhưng nước mắt nàng vụt ứa ra. Khách chương.